Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Nhiễm Hàn Đông mang theo Triệu Tịch Nguyệt tiến vào mạng ẩn, nhưng không tiến vào gian phòng kia, trong vòng quay tiến hành một phen bí ẩn nói chuyện. Trung Lý Từ ôm A Đại đứng sau lưng Triệu Tịch Nguyệt toàn bộ hành trình bàng quan cuộc nói chuyện này. Song phương tin tức hợp đến cùng một chỗ, tình cừu tình cảnh hiện tại có một thứ hình dạng đại khái mà mơ hồ. Vì ngăn ngừa bị đối phương tra được vết tích, cuộc nói chuyện này rất nhanh liền kết thúc. Triệu Tịch Nguyệt điều ra tinh đồ, tìm tới hạt vĩ tinh vân, nghiêm túc nhìn một lát, ánh mắt cuối cùng rơi vào vụ ngoại tinh hệ biên giới vành đai tiểu hành tinh. Nhiễm Hàn Đông cung cấp tình báo chỉ tới một bước này, không còn nhiều hơn. Bên kia phong tỏa, không ai có thể qua đó được. Trung Lý Từ nhắc nhở, đúng vậy, coi như Triệu Tịch Nguyệt là phi thăng tiên nhân, ôm Lưu A Đại có thể vượt qua tinh hà, cũng không có cách nào thông qua lỗ hổng vặn vẹo. Quân đội chỉ cần đem hạt vĩ tinh vân lỗ hổng vặn vẹo cửa vào quan bế, là có thể ngăn cách hai bên. Quan bế cửa vào lỗ hổng vặn vẹo ảnh hưởng phi thường lớn, loại đại sự này tại trong lịch sử tinh hà liên minh chỉ phát sinh qua mấy lần, đó cũng là thời khắc nguy hiểm mà ám vật chi hải quái vật sóng chiều. Gần nhất không có tin tức ám vật chi hải xâm lấn, đã nói lên tình cửu khẳng định ở bên kia. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta ở chỗ này chờ hắn. Trung Lý Từ nhìn vào ánh mắt của nàng, hiếu kỳ hỏi. Người không lo lắng, Triệu Tịch Nguyệt nói, còn tốt, Triệu Tịch Nguyệt cùng A Đại cứ như vậy ở lại trong căn hộ. Chuyện này nếu như nghĩ lại một chút kỳ thật sẽ sinh ra rất nhiều liên tưởng thú vị, tỉ như gian nhà trọ này về sau có thể biến thành chiếc ghế trúc kia hay không, lại trở thành một cái dịch trạm cho chiêu thiên đại lục phi thăng giả. Ngày hôm sau Trung Lý Từ không còn giống ban đầu khẩn trương, có thể tự nhiên ôm mèo, có thể nhìn thẳng Triệu Tịch Nguyệt, thế là quan sát được nhiều thứ hơn. Triệu Tịch Nguyệt cùng tình cửu rất giống, nhưng vẫn có rất nhiều khác nhau, tỉ như nàng cũng không thích xem sách thông qua máy tính cùng TV nắm giữ đại khái về thế giới này về sau, liền không tiếp tục hướng sâu bên trong, không có yêu cầu qua tân thế học viện thư viện, càng không có hứng thú nghiên cứu thiên văn vật lý cùng số luận phương diện này. Nàng cũng không thích nói chuyện, nhưng vẫn nói nhiều hơn so với tình cửu, thậm chí thỉnh thoảng sẽ cùng Trung Lý Từ trò chuyện chút sự tình không có ý nghĩa, tỉ như tiểu thuyết tình cảm cùng phim còn có trò chơi yêu đương các thứ. Nàng cùng tình cửu còn có một cái khác biệt lớn nhất, đó chính là nàng mặc dù không cần, nhưng vẫn sẽ ăn gì đó, mà rõ ràng mà tỏ vẻ hiếu kỳ với đồ ăn của thế giới này. Trung Lý Từ cảm nhận được tầm mắt của nàng, nhịn không được bật cười, đem thức ăn đặt vào trước người của nàng, lại đi lấy một phần mới. Đây đều là chính phủ mỗi ngày phối phát đồ ăn, dựa theo lệ có nhất định lưu động không gian, ăn nhiều một phần không tính là gì. Triệu Tịch Nguyệt nhìn trên mâm đồ ăn giống bột nhão, giống cao su lưu hóa đồng dạng, có chút nhíu mày. Nàng đầu tiên tại sắc hương phương diện cho những thức ăn này đánh giá không điểm, cầm lấy muỗng nhựa plastic mốc một chút đưa đến miệng nếm nếm, lại tại hương vị phương diện đánh cái số không. Văn minh này tương đối cấp thấp, Triệu Tịch Nguyệt quay đầu nhìn A Đại nghiêm túc nói, Trung Lý Từ cùng tình cừu, góc truyện audio.com, người bên này dù như thế nào thiên nhiên thân cận cũng là người lớn lên tại nền văn minh này, nghe lời này khó tránh khỏi vẫn sẽ có chút không thoải mái, nói. Đi ăn khuya. Từ nhà trọ đến sạp đồ nướng chợ đen phải đi qua một cái góc đường trong cửa hàng có cửa cuốn điện tử có một cái quái nhân gọi Đan Tiên Sinh. Trung Lý Từ biết Triệu Tịch Nguyệt loại người này không cần quyền hạn, A Đại cũng không cần chip sùng vật, nhưng nghĩ đến thuận tiện vẫn mang theo bọn hắn tiến vào bên trong cửa cuốn, lắp đặt vòng tay mới cùng chip mới. Rời đi cửa hàng điện tử, đi qua phòng trò chơi, liền đến thị trường náo nhiệt, nói không rõ là chợ đen vẫn là chợ đêm, lò nướng điện tử tỏa ra mùi thơm tràn ngập tại hai bên đường. Hai thiếu nữ cùng con mèo kia tại sạp hàng ngồi xuống, gọi một phần trộn lẫn bánh đúc đậu chờ cà nướng được mang ra. Làm dân sinh cộng đồng danh nhân, Trung Lý Từ không ngạc nhiên chút nào hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, Triệu Tịch Nguyệt khí chất rõ ràng bất phàm cùng con mèo trắng lông dài cũng đã dẫn phát rất nhiều suy đoán cùng tưởng tượng. Chợ đêm dần dần trở nên yên tĩnh, ngoại trừ Triệu Tịch Nguyệt cùng A Đại, không có ai biết đỉnh đầu như khe nhỏ bầu trời đêm chỗ sâu nhất tại tinh môn căn cứ trong vũ trụ có mấy khỏa chuyên môn phát xạ đồng bộ vệ tinh ngay tại giam khống chợ đêm tất cả chi tiết, càng thêm không có ai biết có hai chiếc chiến hạm vũ khí tầm xa hệ thống đã khởi động nhắm ngay địa tâm, tùy thời chuẩn bị bắn ra xạ tuyến đáng sợ. Màu nâu nhạt tử mạch đưa ra, ớt xanh nướng không được người ta yêu thích cũng đưa ra, đồ nướng chi vương cả nướng cũng đưa ra, đặc hữu carbon cùng thịt chất hữu cơ cùng vô cơ hỗn hợp hình thành hương khí, phiêu tán tại chợ đêm hai bên đường, bị phần tử bắt giữ dụng cụ hấp thu, đưa vào xa xôi thái không chiến hạm phòng thí nghiệm, cuối cùng không có dẫn phát bất luận cái gì cảnh báo. Triệu Tịch Nguyệt thuần thục dùng đũa kẹp một miếng cà, lại kẹp một miếng đút cho A Đại. A Đại đem miếng cà cắn vào miệng bên trong, không cần nhấm nuốt đã phát giác đến cà có chút già, bẹp hai lần miệng, đem cà nôn đến dưới bàn, nhìn về phía Triệu Tịch Nguyệt nghiêm túc meo một tiếng. Cái văn minh này xác thực tương đối cấp thấp, liên tục gặp hai lần đả kích Trung Lý Tử vừa không cam lòng vừa nổi nóng, không lo nhiều như vậy, tại trên đường về nhà trọ sử xuất vũ khí mạnh mẽ nhất mang Triệu Tịch Nguyệt đi nhuộm tóc. Không biết nguyên nhân gì, Triệu Tịch Nguyệt không có cự tuyệt đề nghị của nàng. Trong sảnh ngồi thời gian rất lâu về sau, nàng nhìn trong gương màu đỏ như hạt dẻ cảm giác tương đối hài lòng. Các loại nhan sắc có các loại đẹp khác nhau, nàng sở dĩ thích màu tóc mới nhuộm này, là bởi vì đỏ hạt dẻ cùng phất tư kiếm nhan sắc có chút tương tự. Nữ sinh đều tương đối quan tâm phương diện này, tỉ như màu tóc cùng túi xách quan hệ trong đó, tỉ như giày cùng một ít đồ trang sức quan hệ trong đó, giống như gọi phối màu hay là cái gì. Ta cũng từng nhuộm màu đỏ, nhưng là rất phổ thông, không có đẹp mắt bằng ngươi. Trung Lý Tử nhìn Triệu Tịch Nguyệt tóc đỏ hâm mộ nói. Triệu Tịch Nguyệt trước khi phi thăng, bước ra động phủ, đi vào thần mạt phong sườn núi trước nghe khắp núi vượn gầm, bỗng nhiên nghĩ đến mấy trăm năm trước người nào đó, đem tóc đen như là thác nước lần nữa xén, đem thác nước biến ngắn vẽ thành nở rộ hoa dại, lại vào lúc. Góc truyện audio.com, này nhuộm thành hạt dẻ đỏ tựa như thịnh xuân hoa hồng, thiêu đốt hỏa diễm, có mỹ cảm làm người sợ hãi. Như thế hạt dẻ đỏ tự nhiên chói mắt chỉ là cùng sự vật nào đó so sánh vẫn là thiếu chút hương vị. Như thế sự vật chính là hồng thang của nồi lẩu, đỏ lục hai màu quả ớt tại trong canh chìm nổi tựa như là đá ngầm khi thì bị thủy triều bao phủ, khi thì lộ ra mặt biển. Đậu hũ đậu phụ cùng tàu hủ kít thịt dê có bì tươi ngọt mỡ trâu như bông tuyết cùng hương thịt bò gây gây, mảng lớn mao đỗ cùng hoa đỗ, măng tây cùng măng trúc các loại nấm tươi, các loại thực phẩm theo thứ tự hoặc tùy tiện rơi vào trong canh, vừa mới đun sôi đã bị đũa gắp lên, hoàn mỹ thực hiện giá trị của mình. Trung Lý Tử từ trước tới nay chưa từng gặp qua người có thể ăn, mà lại am hiểu ăn lẩu giống Triệu Tịch Nguyệt. Nàng bưng chén lớn, cầm đũa, nghẹn họng nhìn chân chối, thẳng đến thực phẩm trong nồi sắp bị vét sạch mới tỉnh hồn lại, bắt đầu vơ vét còn sót lại. 7-8 nồi lẩu về sau Triệu Tịch Nguyệt học tập đến tinh hà liên minh đại khái thường thức cùng cái gọi là tri thức liền qua loa kết thúc chương trình học của mình, cũng đại khái xác nhận tình hình bây giờ. Coi như tình cửu có thể sống từ hạt vĩ tinh vân bên kia trở về, để bảo đảm an toàn cũng sẽ không trở lại tinh môn căn cứ nhà trọ bởi vì quân đội khẳng định đã phái rất nhiều người nhìn chằm chằm nơi này. Nàng muốn tìm tình cửu, hẳn là tìm được Đao Thánh Tào Viên, Đàm Chân Nhân cùng Tây Lai những người này. Buổi tối hôm nay chúng ta ăn bún tập cầm cay. Nàng đứng tại bên cửa sổ, nhìn phương xa không biết từ chỗ nào đầu đường ống nhỏ xuống nước bẩn như mưa nhỏ, nói. Ngày mai đi chủ tinh. Mặc kệ là Đàm Chân Nhân vẫn là Tào Viên lại hoặc là Tây Lai, đều không có tại trong vũ trụ này lưu lại bất cứ dấu vết gì, đã tìm không thấy bọn hắn, không bằng trực tiếp đi tìm vị kia. Bún tập cầm cay cùng đi chủ tinh hai chuyện này không có bất kỳ cái gì liên quan, thậm chí có thể nói ngày đêm khác biệt. Nhưng Triệu Tịch Nguyệt nói, nhất định sẽ thực hiện, mặc kệ là đi chủ tinh hay là ăn bún tập cầm cay. Rời đi giữa trưa không bao lâu, ngẫu nhiên lộ chân dung hàng tinh rất nhanh từ bầu trời trong khe hở bay đi, lưu lại một mảnh lờ mờ. Triệu Tịch Nguyệt chuẩn bị đi chợ bán thức ăn mua chút rau xanh cùng nội tạng, tốt nhất có thể kiếm chút máu. Mặc kệ là máu heo hay là máu gia cầm, chỉ cần là máu là có thể làm lẩu, có thể làm lẩu liền có thể làm bún tập cầm cay. Nồi lẩu cùng bún tập cầm cay khác nhau kỳ thật chỉ ở tại khí cục cùng phương pháp ăn, tựa như đại đạo chiêu thiên, mỗi người đi một bên, nhưng mặc kệ là đạo gì, đi đến nhất cuối cùng kỳ thật đều không khác mấy, đều là trăm sông đổ về một biển. Ngọn đèn hôn ám chiếu vào phố dài, chiếu vào những nguồn năng lượng tái sinh theo gió nhẹ lay động, xoạt tiếng vang bên trong, tràn đầy điều hưu cùng rét lạnh ý vị. Tinh môn căn cứ có tự nhiên bốn mùa thoải mái đông hạ, mà nơi này sâu trong lòng đất sẽ rất ít có cực đoan thời tiết xuất hiện, gọi là rét lạnh cùng điều hưu, kỳ thật càng nhiều là trên tâm lý cảm thụ. Cùng với giấy lộn bay múa, một sĩ quan xuất hiện trên đường phố cầm một tấm bảng gỗ, ngăn cản đường đi của Triệu Tịch Nguyệt. Trần tướng quân đang chạy tới, xin ngài chờ khoảng một đoạn thời gian. Tấm bảng gỗ có khắc một thanh kiếm, là Thanh Sơn Tông Sơn Môn Kiếm. Góc truyện audio.com. Phù, Triệu Tịch Nguyệt không quan tâm tấm bảng gỗ này, quan tâm là đối phương thế mà biết mình nói với Trung Lý Tử chuẩn bị rời đi, nói rõ đối phương như cũ đang giám sát chính mình. Ngày đó nàng dùng ánh mắt đối với những người kia nói qua, đừng tới phiền chính mình. Chuyện này rất phiền, nàng không để ý tới tên sĩ quan này, tiếp tục hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Tên sĩ quan kia không có ý tứ nhường ra con đường, hỏi. Ngài xác định lựa chọn như thế? Triệu Tịch Nguyệt dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn hắn. Đây không phải đáng yêu, bởi vì trên mặt của nàng không có bất kỳ biểu lộ tựa như nhìn một người chết. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, Mấy cây số cao hợp kim trên vách đá dựng đứng lóe ra một đóa màu u lam hỏa hoa cực nhỏ, đó là điện từ gia tốc đặc hữu hiện tượng. Lúc trước tên sát thủ mặc đồ bảo hộ lao động dùng chính là loại súng siêu viễn trình điện từ tăng cường này. Loại súng này uy lực cực kỳ lớn, tỉnh cửu tay không đón lấy một viên đạn về sau, phán định cùng phá hải cảnh phi kiếm không sai biệt lắm. Bên trong xa xa kiến trúc, bên trong bầu trời u ám, chỉ ít có mười mấy đóa hỏa hoa màu u lam thoáng hiện, cho thấy đồng thời có mười mấy viễn trình súng điện từ hướng Triệu Tịch Nguyệt khai hỏa. Rất nhỏ ba tiếng vang đi vào trên đường phố trở thành oanh minh sấm vang, hơn 10 đóa loạn lưu màu trắng giống hoa đồng dạng tại thân thể nàng bốn phía tràn ra tựa như là 10 cái kẹo đường. Viễn trình súng điện từ phát xạ đạn căn bản là không có cách nào xuyên qua kiếm chặn. Mấy ngày nay nàng tại trong căn hộ một mực tại nghiên cứu hệ thống vũ khí của thế giới này, hiện tại xem ra tính toán không có bất cứ vấn đề gì. Tên sĩ quan kia trên mặt không có khiếp sợ cảm xúc nhìn nàng nói. Thật có lỗi, an tĩnh đường đi nơi nào đó bỗng nhiên vang lên một tiếng mèo kêu. Một đạo cột sáng màu trắng từ không trung rơi xuống, chính xác vô cùng xuyên qua khe hở dài đến mấy trăm cây số, rơi xuống trên đường phố, bao phủ lại thân thể Triệu Tịch Nguyệt. Triệu Tịch Nguyệt xoay tay phải lại, một mặt thanh đồng kính tràn đầy nét cổ xưa xuất hiện trong tay, nghênh đón cột sáng kia. Cách chương.